Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, hung hăng cha. Là ai? Nguyên Hoàng hoàn toàn biến sắc, thân hình lóe lên, mang theo một trận cuồng phong đi tới trên đất trống, ngẩng đầu nhìn tới, nhưng mà này vừa nhìn, sắc mặt hắn trắng xám, chỉ thấy một tóc bạc tấm khoác vai người đàn ông trung niên. Chân đạp hư không, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn xuống phía dưới. Đây rõ ràng là một vị đằng long cảnh cường giả. Mà chỗ chết người nhất chính là vị cường giả này bên người còn theo một bóng người quen thuộc Mạnh Hàn. Lấy hắn tầm nhìn, làm sao sẽ không biết đối phương đây là mang theo chỗ dựa trả thù đến rồi. Đằng long cảnh cường giả Giá Lâm, Nguyệt gia, có diệt môn nguy hiểm. Thế nhưng hiểu thì hiểu, hắn nhưng phải giả ngu, liền, trên mặt hắn xé ra vẻ tươi cười, quay về Mạnh Khai Sơn chắp chắp tay, nói rằng, không biết tiền bối Giá Lâm, có gì chỉ giáo. Mạnh Khai Sơn lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, lạnh nhạt nói, không có gì chỉ giáo, trả thù mà thôi. Chuyện này, Nguyên Hoàng sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới đối phương như vậy thẳng thắn, hắn cười gượng hai tiếng, nói rằng, không biết là gì cừu hận, ta Nguyên gia tiểu Luân Hải gia tộc, nên còn không cách nào đắc tội tiền bối đi. Ha ha, ngươi Nguyên gia bá đạo treo giải thưởng, đem ta nhi tử làm cho lên trời không đường xuống đất không cửa. Này cũng không tính là đắc tội. Mạnh Khai Sơn hừ lạnh một tiếng. Bên ngoài cơ thể khí tức trở nên cuồng bạo. Nhi tử, Nguyên Hoàng trong lòng mạnh mẽ run lên, nhưng vẫn là cười bồi hỏi, không biết tiền bối họ tên, trong đó có phải là có hiểu nhầm? Bản tọa Mạnh Khai Sơn, Mạnh Hàn chi phụ. Mạnh Khai Sơn ánh mắt phát lạnh, trực tiếp một bước bước ra. Đồng, trong hư không xuất hiện gợn sóng. Một luồng khó có thể hình dung khổng lồ sức mạnh, giống như thủy triều bao phủ tới, đánh vào Nguyên Hoàng trên người. Phu, Nguyên Hoàng một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay ngược ra ngoài, đánh vào trên tường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng mà không chờ hắn nói chuyện, Mạnh Khai Sơn lần thứ hai một bước bước ra, nhanh như chớp, đã đi tới góc tường. Một tay nắm cổ họng của hắn, đưa hắn chống đỡ ở trên tường, không thể động đậy. Tiền bối, tha mạng. Nguyên Hoàng tứ chi liều mạng giãy giụa, gương mặt trướng thành chư can sắc, trong mắt có nồng đậm sợ hãi. Luân hải cảnh thất trọng hắn, ở chân chính đằng long cảnh cường giả trước mặt, căn bản không có thể một đòn. Tha mạng, truy sát truy nã con trai của ta thời điểm, ngươi có nghĩ tới tha cho hắn một mạng sao? Mạnh Khai Sơn lạnh lùng nói, trong mắt sát ý sôi trào. Ta, nhìn thấy Mạnh Khai Sơn cái kia ánh mắt lạnh như băng, Nguyên Hoàng biết mình không cách nào may mắn thoát khỏi. Ánh mắt đột nhiên bắt đầu ác liệt tựa hồ vứt bỏ hết thảy hoảng sợ. Mạnh Hàn giết ta nhi tử, ta giết hắn, thiên kinh địa nghĩa, đúng thế. Mạnh Khai Sơn mặt không thay đổi gật gù, nói rằng, vì lẽ đó, ngươi muốn giết ta nhi tử, ta giết ngươi, cũng thiên kinh địa nghĩa. Xoạt xoạt, bàn tay dùng sức, cái cổ trực tiếp vặn gãy. Nguyệt Hoàng con mắt trừng lớn, tứ chi vô lực cúi hạ xuống. Mạnh Khai Sơn thấy thế, đem xác chết tùy ý vứt trên mặt đất, trên mặt không có một tia sóng lớn. Mạnh Hàn nhìn đạo kia xác chết, thở dài một tiếng, kỳ thực đứng góc độ của hắn xem, hắn cũng không sai. Mạnh Khai Sơn suy nghĩ một chút, nói rằng, không người nào sai, chỉ là lập trường không giống thôi. Ngươi là con trai của ta, ai động ngươi, ta giết kẻ ấy. Mạnh Hàn sững sờ, sau đó gật gù, một tia ấm áp ở đáy lòng lan tràn. Là ai ở ta Nguyên gia quấy rối? Đang lúc này, hai đạo khí tức mạnh mẽ bao phủ tới, cuồng phong gào thét, hóa thành ba đạo thân ảnh già nua. Đây là Nguyên gia ba vị lão tổ, một vị Luân Hải bát trọng, hai vị Luân Hải cửu trọng. Ha ha, là ta, Mạnh Khai Sơn một bước bước ra, đứng Mạnh Hàn trước người, bóng lưng như núi. Ngươi, ba vị ông lão đánh giá Mạnh Khai Sơn, sau đó hoàn toàn biến sắc, cả kinh kêu lên, Đằng Long cảnh cường giả, không biết tiền bối giá lâm, để làm gì? Một vị Nguyên gia lão tổ tiểu tâm rực rực hỏi. Mạnh Khai Sơn cười ha ha, chỉ góc tường, xem đi. Ba người quay đầu nhìn lại, nhất thời muốn rách cả mí mắt. Nguyên Hoàng, Hoàng Nhi, hầu như trong nháy mắt, ba người đi tới Nguyên Hoàng trước thi thể, xác định Nguyên Hoàng đã không có khí tức sau, từng cái trợn tròn đôi mắt. Quát, ngươi là ai? Vì sao đến ta Nguyên gia hành hung? Mạnh Khai Sơn cười lạnh, nói rằng, vậy ta sẽ thấy tự giới thiệu mình một chút đi. Bản tọa Mạnh Khai Sơn, Mạnh Hàn chi phụ, đến đây, trả thù. Đồng, hắn một bước bước ra, cường đại sóng trùng kích bao phủ mà ra, thổi đến mức ba người ngã trái ngã phải. Còn không chờ ba người phản ứng lại, bóng người của hắn đã gào thét mà tới. Đấm ra một quyền, vù, một đấm xuất ra, không khí nổi lên gợn sóng. Cuồng bạo đến cực điểm, lực lượng lấy không khí làm môi giới khuếch tán mà ra. Mạnh mẽ đánh vào ba người trên người. Phù phù phù, ba nhân khẩu nói máu tươi, bay ngược ra ngoài. Mạnh Hàn nhìn tình cảnh này, trong lòng phấn chấn cực kỳ. Đây chính là Đằng Long cảnh a, Luân Hải cảnh đỉnh phong, vẫn không đỡ nổi một đòn. Thật mạnh, liều mạng với ngươi, ra tuyệt chiêu. Ba cái ông lão sau khi hạ xuống, lau khóe miệng máu tươi, dồn dập lộ ra vẻ điên cuồng. Ngày hôm nay, chỉ có thể một mất một còn. Tam Nguyên Tạo Hóa Trưởng, ba người đồng thời giống to, một quyền đánh ra, nhất thời, ba đạo đầy đủ 50 mét đường kính quyền ảnh xuất hiện. Sau đó tụ hợp lại một nơi, hóa thành một đạo đường kính 200 mét nắm đấm. Như thiên thạch thiên hàng, hướng về Mạnh Khai Sơn đè xuống, kèn kẹt ca, quyền ảnh cách xa mặt đất còn có 20 mét, vẻ này lực xung kích, liền để mặt đất liền bắt đầu nứt ra, cảnh tượng khủng bố. Hàn Nhi, đừng sợ. Mạnh Khai Sơn đem Mạnh Hàn kéo ra phía sau, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia kinh thiên quyền ảnh. Trắng như tuyết tóc dài đang trùng kích lực dưới cuồng loạn bay lượn. A, cho mèo. Mạnh Khai Sơn mắt sáng lên, tay phải chậm rãi giơ lên, một đạo hắc quang ngưng tụ, sau đó một trường đánh ra. Cột sáng trùng thiên, hùng vĩ uy thế như đánh vỡ bầu trời, rung động tinh hán. Khổng lồ kia quyền ảnh như giấy giống như vậy, như bẻ cành khô bị xuyên thủng, ầm ầm nổ tung. Làm sao có khả năng? Ba người kinh hãi gần chết. Bọn họ Nguyên gia lớn nhất lá bài tẩy, có người nói có thể gắng chống đỡ Đằng Long cảnh, dĩ nhiên cứ như vậy bị phá, có cái gì không thể? Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Bọn họ đồng tử con người co rụt lại, phát hiện Mạnh Khai Sơn chẳng biết lúc nào đã đi tới trước người. Ngươi, bọn họ muốn nói điều gì? Đã thấy Mạnh Khai Sơn tay phải giơ lên, như đập con ruồi bình thường trực tiếp vỗ lại đây. Hơn trăm thước to lớn trưởng ấn xuất hiện, chí cường, lượn lờ tử tịch chi ý cảnh, đáng sợ đến cực điểm. Phù phù phù, nổ vang bên trong. Hai bóng người trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, mà đạo thứ ba bay ngược mấy trăm mét, và tiến vào phế tích bên trong. Hả, dĩ nhiên không chết. Mạnh Khai Sơn hơi nhướng mày, ở vừa nãy một cái tát kia bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được một luồng lực phản chấn, lại như cỏ mầm nảy mầm, phá tan bùn đất sức mạnh kia. Vù, đang lúc này, một đạo to lớn hỏa diễm cột sáng ở phế tích bên trong phóng lên trời, mơ hồ hóa thành long hình. Cùng lúc đó, một luồng cường hãn nóng rực khí tức giống như thủy triều khuếch tán ra đến. Ngươi, rất tốt, dĩ nhiên đem ta nguyên ra. Làm thành như vậy, ngày hôm nay, ta liền cho bọn họ báo thù. Vài đạo oán độc âm thanh vang lên, sau đó phế tích trực tiếp nổ tung. Một bóng người phóng lên trời, bên ngoài cơ thể hỏa diễm lượn lờ, như hỏa thần, vẫn đúng là đột phá. Mạnh Khai Sơn hơi kinh ngạc, chết đi cho ta. Người lão tổ kia nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh ra, nhất thời, một đạo hỏa diễm chi long gào thét mà tới. Đây là hắn đằng long ý hỏa diễm chi ý. Xì xì xì, hỏa diễm chi long chỗ đi qua, một ít kiến trúc đều ở hòa tan. Loại này nhiệt độ, có thể dễ dàng thiêu hủy luân hải cảnh đỉnh phong cường giả. Cha, Mạnh Hàn có một tia lo lắng. Hắn cũng không biết cha mạnh bao nhiêu, nhưng nên đột phá đằng long cảnh không lâu. Đừng sợ, Mạnh Khai Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia ngông cuồng tự đại ông lão. Diễu cợt nói, chỉ là hỏa diễm chi ý, cũng dám bêu xấu, ngươi có biết, đằng long ý, cũng là có chênh lệch. Vù, sau một khắc, hắn một cước đạp nát mặt đất, thân thể phóng lên trời, cánh tay phải uốn lượn như cung, sau đó đấm ra một quyền. Hắc quang phá không, đem lửa kia long từ đầu tới đuôi xuyên thủng. Nhất thời, hỏa long tán thành đầy trời tia lửa. Làm sao sẽ, ông lão kia hoàn toàn biến sắc, liền muốn đoàn tụ hỏa long. Nhưng là, Mạnh Khai Sơn cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, cho ta nuốt, ngang, nhất thời, ở bên ngoài cơ thể hắn, một đạo hắc long phù giao trực thượng, quay về cái kia đầy trời hỏa diễm há miệng hút vào. Nhất thời, hết thảy hỏa diễm không bị khống chế địa hướng về hắc long bay tới. Bị nuốt vào trong bụng, ngươi, ngươi, ông lão kia kinh hãi gần chết, khống chế được hỏa diễm muốn phản kháng. Nhưng mà cái kia hắc long trong cơ thể tĩnh mịch khí cấp tốc ăn mòn lửa, cuối cùng đem hết thảy hỏa diễm nuốt chửng đồng hóa. Cùng lúc đó, hắc long làm lớn ra một vòng. Người nuốt ta đằng long ý, làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó. Ông lão sắc mặt đột nhiên trắng xám, tựa hồ thương tổn tới căn bản, thân thể rơi trên mặt đất, tuyệt vọng địa giống giận. Ha ha, Mạnh Khai Sơn cười lạnh, tay phải lần thứ hai giơ lên, như cũ là đập con ruồi tư thế, một cái tát đánh ra. Một tiếng vang thật lớn, xương máu di thiên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ